xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 380. Chị của em giống như đứa trẻ lớn tuổi. Góc truyện audio.com. Tiếu Lạc Chính là đang mang thịt bò bít tết đi ra liền nhìn thấy Cố Mặc một thân xám nhạt nhàn nhã từ trên lầu đi xuống. Cô không khỏi khen thầm trong lòng, quá đẹp trai rồi, đàn ông bình thường rất ít người có thể mặc nguyên một bộ màu xám mà có khí chất được như vậy, thế nhưng Cố Mặc mặc vào so với người mẫu còn đẹp hơn một phần. Cố Mặc nhìn thấy Tiếu Lạc lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua cô ta lấy cớ để ngủ lại đây. Anh hơi gật đầu một cái, liền tiến vào phòng bếp. Anh rể, em có làm bít tết, anh kêu chị em cùng xuống ăn đi. Tiếu Lạc đặt đĩa thịt bò lên bàn, sau đó ngọt ngào cười nói. Cô ta biết Tiếu Nhiễm hẳn sẽ không biết vào bếp, thậm chí đến bóc trứng chim còn không nổi. Đều là được ba chiều mà thành ra như vậy, đúng là một Tiếu Nhiễm như thế lại giúp cô ta trở nên nổi trội ở mặt này hơn. Mẹ nói qua với cô, nếu muốn giữ lại một người đàn ông trước hết phải buộc được cái dạ dày của anh ta đã. Đạo lý này tuy có chút thô tục thế nhưng lại bách phát bách trúng. Mẹ có thể giữ được ba, là vì ba công tác bận rộn, bữa trưa thường tùy tiện ăn cơm hộp. Đồ ăn mua ngoài đều rất khó ăn khiến cho dạ dày của ba không chịu đựng được. Lúc ấy mỗi ngày giữa trưa mẹ đều đi xe đạp về phòng trọ tự tay làm một hộp cơm trưa thơm ngào ngạt mang đến công ty cho ba. Thời gian dài, ba từ cảm kích liền biến thành yêu thích đối với mẹ. Mà cô thì nhớ kỹ mỗi lời mẹ nói, cho nên từ nhỏ liền đi theo bên người mẹ học tập nấu ăn. Cũng may cố gắng của cô liền không có uổng phí, cô bây giờ liền luyện thành một tay đầu bếp chuẩn. Cố Mặc nhìn thoáng qua đĩa thịt bò trên bàn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Lạc. Anh không nghĩ tới tài nấu ăn của cô ta cũng được. Lại nghĩ tới Tiếu Nhiễm không biết nấu cơm, nhưng anh cũng không có khen Tiếu Lạc, chỉ là lãnh đạm nói. Tiếu Nhiễm vừa mới hết sốt, không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ. Tôi đi nấu cháo cho cô ấy. Nói xong, Cố Mặc liền xoay người vào phòng bếp, bắt đầu công việc mỗi ngày của mình. Tiếu Lạc không cam lòng cắn môi. Cô ta không rõ cuối cùng thì Cố Mặc nhìn chúng Tiếu Nhiễm ở điểm nào. Cơm thì không biết làm, từ trước đến nay đều là cơm đút tới miệng. Quần áo thì không biết giặt, cởi ra liền ném sang một bên, cho tới bây giờ cũng chưa từng ngó qua. Bát hẳn là không biết rửa, nếu để cho cô ta rửa bát nói không chừng không chỉ bát mà cả phòng bếp đều cũng bị hủy. Một người vô dụng như vậy, Cố Mặc vì cái gì mà sủng cô ta như vậy? Đôi mắt Cố Mặc đúng là bị mù rồi mới chọn chúng một người như vậy. Nhìn đến Cố Mặc đang ngâm hạt sen cùng Ngân Nhĩ, Tiếu Lạc liền đi qua ân cần nói. Anh rể, em giúp anh vo gạo, không cần, tôi làm rất nhanh, Cố Mặc khách khí nói. Hai người đến với nhau cũng quá nhanh, Tiếu Lạc tựa hồ làm như không biết cự tuyệt trong lời nói Cố Mặc liền lấy lòng nói. Không đợi Cố Mặc đáp lại, cô ta liền bắt đầu hỗ trợ vo gạo. Chị của em thích nhất là cháo hải sản, mỗi lần em ninh cháo hải sản, hai người bọn em mỗi người đều ăn đến hai bát liền. Cố Mặc nhớ tới Tiếu Nhiễm luôn lộ ra sự luyến tiếc không thôi đối với tôm cua, anh bất chợt nở nụ cười nhợt nhạt. Đứa nhỏ này đúng thật là trung tình với hải sản, mặc kệ là cơm gì, chỉ cần là có liên quan đến hải sản cô đều có thể ăn đến vui vẻ. Đúng rồi, anh rể, anh cũng biết chị của em hẳn không vào bếp đi. Tiếu Lạc đột nhiên mở miệng giống như hảo tâm nhắc nhở cố. Góc truyện audio.com, Mạc, biết, Cố Mặc đem Ngân Nhĩ cùng hạt sen ngâm cho căng mọng sau đó vớt ra, gật đầu một cái. Cho nên anh rể càng cần phải chăm sóc chị ấy thật tốt. Chị em như đứa trẻ lớn tuổi, nếu không có ai chăm sóc liền cái gì cũng không làm. Tiếu Lạc đang nói móc mà cứ làm như đang ca ngợi người chị của mình vậy. Trên mặt cô ta nở nụ cười cũng thật tươi. Trên đời này có người em gái tốt như vậy sao? Cái này không cần cô phải quan tâm, tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Cố Mặc lạnh lùng nói xong, liền cầm lấy giá gạo ở trong tay Tiếu Lạc đảo qua đảo lại vài lần liền cho vào trong nồi. Phòng thứ hai bên phía tay phải là nhà vệ sinh, cô đi rửa mặt đi. Tiếu Lạc thất vọng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Mạc, cô ta ra sức cắn môi dưới. Cách chương.